Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 83 dinh dưỡng dịch thêm càng một. Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn có tiểu ngô phu thê lời chứng. Tuy rằng còn không thể minh xác đem Cận Dương cùng năm đó diệt môn án liên hệ ở bên nhau. Nhưng hắn cố ý giết sạch người chưa toại. Như cũ đem hắn giai mân y cận vệ đông biết kia một nhà ba người không có bị thương. Mà cảnh sát tưởng bắt được tiểu ngô phu thê liên hệ phương thức. Tưởng đối bọn họ tiến hành một ít kinh tế bồi thường. Khương Thần nhìn cận vệ đông. Ngài nột, tỉnh điểm tiền đi, này thật không phải bọn họ có thể nói tính. Xúc phạm hình pháp biết không? Khương Thần ngữ khí mang chút trào phúng. Hắn thật sự là không quen nhìn cận vệ đông dáng vẻ kia. Chính mình nhi tử là nhi tử, người khác một nhà ba người đó là vận khí tốt, vạn nhất vận khí không hảo đâu. Kia tiểu hài tử vừa mới xong trăng tròn, kế tiếp còn phải làm tinh thần giám định. Cận Dương tới cục cảnh sát hai tranh, lần đầu tiên những cái đó lời chứng cũng là có lợi vật chứng. Hắn muốn dùng chính mình là nhân cách phân liệt. Là Mộng Du giết người tới thoái thác chịu tội. Không dễ dàng như vậy. Tuy rằng như thế, đại gia vẫn là tưởng phá diệt môn án. Vì người chết mở rộng chính nghĩa. Cận vệ đông vẻ mặt hôi bại. Hắn hỏi, ta đây tổng có thể trông thấy ta nhi tử đi. Tổng có thể cho hắn thỉnh luật sư đi, Khương Thần. Đây là ngươi cùng hắn quyền lợi, trước đem người chuyển giao đến trại tạm giam. Sau đó mới có thể tiến hành thăm hỏi. Khương Thần việc công xử theo phép không? Đem người tiễn đi, cận vệ đông lập tức liền liên hệ hắn luật sư bằng hữu. Làm hắn chạy tới, hắn đối Khương Thần nói. Đừng cho là ta nhóm dân chúng liền không hiểu pháp. Các ngươi đừng nghĩ liền như vậy oan uổng ta nhi tử, luật sư vừa đến. Cận vệ đông tưởng lôi kéo thê tử cùng đi nhìn xem nhi tử. Làm hắn đừng lo lắng, ba ba mụ mụ khẳng định sẽ thay hắn nghĩ cách. Giang Tụng Di lui ra phía sau một bước, cận vệ đông nhìn xem nàng, ngươi làm sao vậy? Giang Tụng Di lắc đầu, nàng che lại ngực, ta không quá thoải mái, ngươi đi xem hắn đi. Cận vệ đông lúc này trong lòng cũng chỉ có nhi tử. Đối thê tử nói, vậy ngươi hít thở không khí nhi, ta cùng nhi tử trò chuyện. Cận Dương vừa nhìn thấy ba ba liền lại biến trở về 6 tuổi khi cái kia, phạm vào sai tiểu nam hài. Hắn rụi rụi mắt, đối hắn ba nói, ta gần nhất áp lực quá lớn, sách mới vẫn luôn đều không thể đi lên bảng, ta còn tưởng rằng chính mình là ở trong mộng tìm linh cảm đâu, hắn cúi đầu. Bọn họ không tin ta, bọn họ phi nói ta lúc ấy là thanh tỉnh, cận vệ đông một phen cầm nhi tử tay. Người yên tâm, ba ba khẳng định sẽ bảo hộ ngươi, Hạng Vân độc mấy cái hấp tấp đi ra ngoài. Giang Tụng Di vẫn là cho bọn họ một chút manh mối. Nguyên lai cũ phòng ở, không bán đi, Cận Dương rất nhiều đồ dùng cá nhân đều lưu tại nơi đó. Đại gia lại đem 1804 năm đó thu thập lên chứng vật đều nhảy ra tới. Từng cái so đối, Tống Phương từ Vương Hạo một nhà ảnh chụp cũ, tìm được rồi màu đỏ tiểu ô tô thân ảnh. Đây là một chương Vương Hành Hành chúc mừng 4 tuổi sinh nhật ảnh chụp. Tiểu ô tô là hắn quà sinh nhật, hắn phụng ở trong tay, ái như chân bảo, Tống Phương đem kia bức ảnh lấy ra tới, cẩn thận đối lập vật chứng túi tiểu ô tô cùng trên ảnh chụp tiểu ô tô. 5 năm trước ảnh chụp đã cũng đủ rõ ràng, nàng đem này bức ảnh phóng đại, lại lần nữa so đối, hỏi đồng sự, hiện trường vụ án có màu đỏ món đồ chơi tiểu ô tô sao? Phiên án vật ảnh chụp. Cũng không có kia chiếc tiểu ô tô, án phát khi Vương Hành Hành vừa mới qua 4 tuổi sinh nhật không bao lâu. Chiếc xe kia sẽ không liền như vậy không dễ mà bay. Cái này, đưa đi làm vết máu kiểm nghiệm mần đi, đã qua đi 5 năm. Này chiếc xe con vẫn là mới tinh, nói không chừng thật có thể từ trên xe tìm được đột phá khẩu. Tống Phương lại nhìn trong chốc lát, đứng lên nói. Ta có điểm ghê tởm money, khác đồng sự biết nàng mang thai. Xem này đó xác thật ảnh hưởng thai phụ tâm tình, đều làm nàng đi nghỉ ngơi. Tống Phương không trong chốc lát lại đã trở lại. Không được, ta không thể nghỉ ngơi, này một nhà ba người chết đi 5 năm. Như vậy tiểu nhân hài tử, trường đến bây giờ đều nên học tiểu học, sớm một ngày phá án, chính là sớm một ngày còn bọn họ công đạo. Ngày hôm qua tới cục cảnh sát kia mấy quái đàm chuyện xưa người chơi. Lại một lần bị thỉnh đến cục cảnh sát tới, nghe Hiểu Yến không thể tin tưởng, nàng lập tức nhớ tới thang máy Cận Dương che lại cái mũi bộ dáng. Lại nghĩ đến hắn ở chuyện xưa nói hắn có thể ngửi được hạnh phúc hương vị. Kinh nổi lên một thân mồ hôi lạnh, chờ nữ cảnh đem Cận Dương đêm qua tân viết văn chương đưa cho nàng nhìn lên. Nghe Hiểu Yến cả người đều hư nhuyễn, miêu nữ, làn da trắng nõn, dáng người nóng bỏng, mặc một cái toái hoa đầm si phông, thậm chí trên mặt ở cùng vị trí dài quá lệ trí. Nếu không phải ngày hôm qua có người đưa sai rồi cơm hộp, nàng có phải hay không cũng chưa biện pháp thuận lợi đi ra căn nhà kia. Kia hai gã vẫn luôn ở tìm đường chết sinh viên, vừa nghe nói bọn họ lại tao ngộ loại sự tình này. Còn lại tránh được một kiếp, liếc nhau, một cái vỗ một cái khác vai nói. Ta cảm giác hai ta này như thế nào cũng coi như là cầm lý, một cái khác nói. Lúc này thật đến đi mua tờ vé số, nói xong nhìn xem Khương Thần không ở. Thở phào nhẹ nhõm, nếu là vị kia cảnh sát ở, không biết muốn như thế nào huấn bọn họ đâu. Nghiêm túc điểm, nghiêm túc điểm. Tiểu Chu nói, hai người các ngươi nha, nếu là không học cái ngoan, sớm muộn gì một ngày muốn xảy ra chuyện. Tống Phương cầm giám định báo cáo trở về. Màu đỏ tiểu ô tô trải qua nhiều lần trà lao, không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết, vô pháp chứng minh cái này ô tô chính là Vương Hành Hành kia một chiếc. Tống Phương tiếp tục so đối, một kiện đồ vật không thể chứng minh, nhưng Cận Dương nếu có thể lưu lại tiểu ô tô liền nhất định còn có khác đồ vật. Vài món vật chứng hợp ở bên nhau, là có thể làm chứng cứ. Thiên sáng ngời A Kiều liền chạy không thấy, nàng lại lần nữa trốn học. Nàng có so đi đi học càng chuyện quan trọng muốn là money, nàng ra cục cảnh sát môn liền đi tiền. Nhị đồ cổ cửa hàng, nửa đường thượng gọi điện thoại cho hắn, phù đưa đến không có. Tiền nhị đang ở uống cá chạch canh, cam đỏ tươi mỗi ngày ngao hảo, tự mình đưa đến trong tiệm đi. Hắn liền uống lên một cái tuần canh, uống đến hắn một phen tuổi trên mặt không ngừng toát ra hồng ngật đáp. Cách vách khai Ấn Độ thần du cửa hàng người thấy hắn liền cười. Được, ta đưa ngươi hai bình hảo hóa, đừng kia uống kia đồ vật, nào có ta này dược hữu dụng a. Tiền nhị đem người dỗi trở về. Quay đầu lại cam đỏ tươi đánh thương lượng, này canh, có thể hay không đình dừng lại, ta trên mông đều mạo ngật đáp, ai biết cam đỏ tươi chừng hắn một cái. Không được, ta đều bao lớn tuổi. Ngươi không bổ ta như thế nào hoài hài tử, một câu đem tiền nhị nói sững sờ ở tại chỗ. Sau lại rót tiến cổ họng, rốt cuộc là canh vẫn là dược. Hắn một chút đều nếm không ra, chỉ biết ngây ngô cười. Đời này lại không nghĩ tới có một ngày, còn có thể có cái nữ nhân, chịu cùng hắn cùng nhau quá, chịu cùng hắn sinh hài tử, không nghĩ tới tuổi này, còn có thể có cái ra. Cam đỏ tươi nói xong có điểm mặt đỏ. Nếu có thể có, liền sinh hạ, nếu là không có, ta cũng không chậm trễ ngươi, không chậm trễ, không chậm trễ. Chính là không có hai ta cũng có thể đương cái lão tới bạn sao. Tiền nhị chạy nhanh cho thấy cõi lòng, sau đó trơ mắt nhìn cam đỏ tươi đem hắn di động lấy qua đi. Lại từ hắn trong túi móc ra điện thoại tiểu sách vở. Đem mặt trên những cái đó lão tướng tốt điện thoại xóa xóa. Xé xé. Đây là ngoan hạ tâm tới liền đi theo hắn sinh hoạt. Tiền nhị mừng rỡ bay lên thiên, như thế nào cũng đến đem cam đỏ tươi giao đãi sự cấp làm tốt. Hắn vừa nghe A Kiều muốn tới, chạy nhanh đến dưới lầu mua ăn, tất cả đều là ngọt, cấp tiểu cô nãi nãi ngọt ngào miệng, làm nàng đáp ứng quyên tiền đến cam đỏ tươi quê quán cái tiểu học đi. A Kiều còn không có thượng lầu ba. Tiền nhị liền ở tay vịn thang máy thượng đàng, hắn cười tủm tỉm nghênh đón A Kiều. Tiểu cô nãi nãi nói như thế nào tới liên tới, kêu ta một tiếng, ta cho ngươi đưa không phải thành. A Kiều là đặc biệt tới lấy tiền đạo trưởng họa tịnh tâm chú phù. cùng ngũ lôi phù, trừ tà chói mị, bảo mệnh hộ thân, trí tuệ trong vắt, tâm thần an bình, có thứ này là có thể trấn nhiếp hết thảy yêu ma quỷ quái. Chuyên môn dùng để đối phó Hạng Vân độc câu trụ cái kia quỷ ảnh tử. Thề muốn đem cái này công đức tu rốt cuộc. Tiền nhị lấy ra một chồng phù tới. A Kiều nhìn nhìn, cũng chỉ có điểm này a. Chúng ta gần nhất muốn phù muốn như vậy cần mẫn. Đạo trưởng đều nói, như vậy họa đi xuống hắn tinh thần vô dụng. Có một cái đơn giản biện pháp, có thể gia tăng cái này ngũ lôi phù công hiệu cái gì biện pháp. A Kiều ngạc nhiên nói, dùng nhân dân tệ, lớn nhất mặt giá trị kia một chương, cùng cái này phù cùng nhau vứt ra đi. Tiền nhị nghe thấy đều đau lòng. Cổ có tiền tài tiêu, này có Mao gia gia, biện pháp này chính là mượn một mượn hắn lão nhân gia trên người sát khí cùng thụy khí. Tiền nhị cùng tiền đạo trưởng video, cách màn hình đều ngây dại, xem A Kiều không rõ, nói cho nàng nói. Đạo trưởng nói, chỉ cần có người bái vậy có thần uy, cùng quan nhị gia đó là giống nhau, A Kiều nghĩ tới Lưu Tiên Cung. Một cái địa tiên cũng có thể kinh sợ một phương tiểu yêu. Người này đều đã khắc ở tiền thượng, nhất định đặc biệt lợi hại, cũng không biết Liễu Vạn Thanh bọn họ thế nào, Hồ Giao như thế nào một chút tin tức cũng không có đâu. A Kiều hiện tại không rảnh phân thần tưởng khác, cầm phù muốn đi. Tiền nhị ngăn lại nàng, tiểu cô nãi nãi, kia số tiền đã đến chướng, ta cho ngươi viết cái minh tế, đều đến chướng, vậy chạy nhanh đều hoa đi nha, cái tiểu học tu kiều lót đường. A Kiều cảm thấy tiền nhị thật là hành sự bất lực, nhiều lãng phí một ngày liền ít đi một ngày công đức. Tiền nhị một chút ngây ngẩn cả người, ta nha, kêu ta đi nha. A Kiều gật gật đầu. Ta nào có kia nhàn công phu, ngươi không đi chẳng lẽ ta đi sao? Tiền nhị đời này chưa thấy qua nhiều như vậy tiền, cũng không đương quá lớn như vậy quan nhi. Hiện tại này số tiền khiến cho hắn tới chi phối, tức khắc có chút tìm không ra bác. A Kiều liếc nhìn hắn một cái, ngón tay ở hắn cái chán một chọc. Ngươi có hay không tham tài, cô nãi nãi ta đều có thể thấy được. Tham này số tiền, đời này ngươi không có nhi nữ duyên không nói. Kiếp sau ngươi cô độc sống quãng đời còn lại, A Kiều thuận miệng lừa hắn. Biết tiền nhị một lòng tưởng thành ra, thốt ra lời này, tiền nhị kia vừa mới phát lên nhíu lại mị tiểu tâm tư một chút đã không có. Phẳng phất đỉnh đầu đỉnh lợi kiếm, một chút là có thể cắt đứt hắn con cái duyên. Ta không dám không dám không dám, tham loại này thiện tai. Ta còn là cá nhân sao, hắn lại hỏi, ta đây liền, tìm nhất nghèo địa phương, liên hệ cái tiểu học đi. A Kiều hào khí khoát tay, ta vội vàng chảo quỷ đâu, ta đi rồi, một trận gió dường như tới, lại một trận gió dường như đi rồi. Tiền nhị chạy nhanh gọi điện thoại cấp cam đỏ tươi, chuyện này thành, ngươi chạy nhanh dọn dẹp một chút đồ vật, chúng ta trở về, cái tiểu học. Tiền đạo sĩ kia điệp phù trang ở một cái giấy vàng bao phong thư. A Kiều nhéo nhéo, nàng có chút không dám đụng vào. Làm Hạng Vân độc đem này phù chú dán đầy quỷ ảnh toàn thân. Nếu là phù chú còn không được, kia A Kiều liền tính toán vặn đưa nó tiến công an cơ quan. Đem nó đưa đến địa tạng vương Bồ Tát trước mặt, đều không cần vào miếu môn, thần tướng một cây bùa xuống dưới. Thứ này nhất định tan thành mây khói. Đang lúc nàng âm thầm cao hứng thời điểm, thấy trong TV thượng bắt đầu bá báo Tân Duệ khủng bố tiểu thuyết tác gia bị cáo mưu sát. Truyền thông đem án phát khi năm ấy 14 tuổi cùng Giang Thành Đại học tân sinh cắt trọng. Demony bọn họ thậm chí còn thả một chương cận dương ảnh chụp. Trên ảnh chụp cận dương cười đến thẹn thùng ngượng ngùng, ăn mặc đều thập phần bác người hảo cảm. Này bức ảnh cùng tin tức cùng nhau thả ra, Internet thủy quân đi trước, mang theo một đợt tiết tấu, bắt đầu hắc cảnh sát là loạn bắt người, các loại cái gọi là hắc liêu tấm màn đen khiến cho quảng đại nghị luận. Cục cảnh sát cửa vây quanh rất nhiều truyền thông phóng viên. Hạng Vân độc bị bao quanh vây quanh, hắn vào văn phòng liền hỏi, là ai thọc cấp truyền thông? Tất cả mọi người ở lắc đầu. Loại này sai lầm bọn họ sẽ không phạm, cung luật mặt âm trầm tiến vào, hiểm nghi nhân gia thuộc tìm truyền thông. Hiện tại toàn võng đều là che trời lấp đất, tổng cục nơi đó ta đi đỉnh. Nên như thế nào cha còn như thế nào cha? Hết chương.